Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy bông thấm nước rồi nhẹ nhàng lau miệng cho anh. Đàm Áo à, em muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh cần phải biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của mình thế nào. Biết rồi, anh sắp chết. Anh không hề kiêng kỵ gì từ này. Tim Gia Ưu như thắt lại. Không, anh vẫn còn cơ hội mà. Đàm Áo nhìn cô chằm chằm. Ý em muốn anh phẫu thuật hả? Gia Ưu bặm môi lại rồi quyết định nói. Em nghĩ thế nào không quan trọng. Em muốn biết anh suy nghĩ gì thôi. Buồng bệnh bỗng lặng im như tờ, Đàm Áo nhắm mắt lại. Gia Ưu biết anh không ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng mãi sau anh mới nói khẽ. Tất nhiên là anh muốn sống lắm chứ. Thiếu Hằng nói với anh rồi, cơ hội thành công còn 2 phần thôi. Với cậu ấy, anh vẫn còn 2 phần sống sót. Nhưng với ba mẹ anh thì chỉ có 2 phần mà thôi. Anh hiểu ý của Thiếu Hằng, anh cũng nghĩ như cậu ấy. Gia Ưu hân hoan nhìn Đàm Áo. Nhưng anh không muốn mình là người quyết định. Cô ngẩn người ra hỏi, tại sao lại thế? Không hiểu có phải sắp chết rồi, còn người ta mới biết sống lương thiện hay không. Bao nhiêu ngày qua nằm trên giường bệnh, tuy tỉnh táo không nhiều, nhưng nhìn thấy mẹ, anh thấy mình bất hiếu. Từ nhỏ tới lớn, anh toàn chuốc họa, không chịu nghe lời mẹ. Mẹ anh lại là người hay khóc. Cuộc đời mẹ từ khi sinh ra, anh đã phải khóc không biết bao nhiêu lần vì anh. Lần này thực sự anh không muốn làm trái lời mẹ. Gia Ưu im lặng, Đàm Áo thở khó nhọc một hồi rồi nói tiếp. Với anh, vẫn còn 2 phần cơ hội thành công. Nhưng anh không thể không nghĩ rằng nếu anh chết trên bàn phẫu thuật thì mẹ anh sẽ ra sao, chắc chắn họ sẽ gục ngã. Thôi thì cứ cố gắng sống thế qua ngày, cho mẹ có thời gian thích ứng dần dần. Anh đã bao giờ nghĩ rằng đến ngày ấy mẹ anh cũng sẽ hối hận không? Mẹ anh sẽ hối hận đã không cho anh phẫu thuật. Chỉ là kết quả không phải như chúng ta muốn. Dù lúc quyết định thận trọng đến đâu thì sau này vẫn thấy hối hận. Đàm Áo nghe xong im lặng. Anh biết cô nói đúng. Chỉ cần anh nhắm mắt từ giã cõi đời này, mẹ anh cũng sẽ đau khổ tuyệt vọng đến cùng cực và rồi hận mình đã quyết định sai lầm. Em mong là anh sẽ cân nhắc thật kỹ về việc phẫu thuật. Cô chưa nói dứt lời thì cửa phòng bệnh mở toang ra thật mạnh. Mẹ Đàm Áo giận dữ đến run rẩy nói. Cô lại huyễn hoặc gì con trai tôi, thế hả? Cô với cả cái cậu tên Hàng ấy chẳng tốt bụng gì đâu, cô cút đi cho khuất mắt. Cô như chạy trốn vào đồng hoang, không phải cô sợ mà là không muốn Đàm Áo đang bị dày vò bởi bệnh tật, phải khó xử giữa cô và mẹ mình. Rời bệnh viện, cô đến công ty của Thiếu Hàng, giây phút này cô rất muốn được gặp anh. Muốn nói cho anh biết mình vừa làm gì, là đúng hay sai, cô thực sự muốn nghe ý kiến của anh. Cho dù là đôi câu vài lời cũng yên lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net